Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 407, chương 412, chạy trối chết công chúa. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La Khăn Di La chi thuẫn đó là cái gì? Tái La hỏi. Đó là viễn cổ lưu truyền xuống truyền thuyết. Khăn Di La chi thuẫn là Noe Anchaman vũ khí, có cường đại lực lượng. Nam Hải Nhi nói lấy ra bản thân vòng cổ, đây chính là Khăn Di La chi thuẫn. Mảnh vỡ, là nhà chúng ta tổ tiên lưu truyền xuống. Đúng rồi, còn không biết ngươi tên gì đâu. Giống như Long nhìn lấy Tiểu Nam Hải hỏi, ta gọi Tiểu Giá. Tiểu Giá có đúng không ngươi biết Khăn Di La chi thuẫn vị trí? Tái La hỏi. Hiện tại quan trọng nhất là, nghĩ biện pháp rời đi nơi này đi. Thi đấu Angelopoulos nói đến, nói cũng đúng, nơi này đã bị anh Phổ Lai đâm phát hiện. Chúng ta được trước tiên tìm một nơi tránh xuống. Tái La nói đến, ta biết có một địa phương an toàn. Tiểu Giá nói mang theo giống như Long bọn hắn đi tới trong một cái sơn động. Chính là chỗ này, hết sức an toàn, làm sao bây giờ? Giống như Long nhìn lấy Tái La hỏi. Trong vũ trụ này, Beria đã trải qua gây dựng một nhánh quân đội khổng lồ. Chúng ta đơn thương độc mã không thể nào là đối thủ của hắn. Hiện tại chỉ có nghĩ biện pháp rời khỏi nơi này trước, tìm tới cái kia Khăn Di La chi thuẫn. Dạng này có lẽ có thể được đánh bại Beria lực lượng. Tái La nói đến, nhưng là, không nói trước bốn phía lục soát thủ hạ của Beria, riêng là ở trong vũ trụ phi hành chúng ta cũng rất khó khăn. Thi đấu Angelopoulos nói đến, hắn còn tốt, ở trong cái vũ trụ này còn có thể khôi phục tự thân năng lượng. Tái La hiện tại hoàn toàn không hấp thu được trong vũ trụ này quang năng. Biến thân số lần dùng một lần thiếu một lần. Đúng rồi Tiểu Giá, các ngươi nơi này có phi thuyền vũ trụ sao? Giống như Long nhìn lấy Tiểu Giá hỏi. Tiểu Giá lắc đầu, thủ hạ của Beria đem chúng ta trên tinh cầu tất cả phi hành khí đều phá hủy. Bất quá, Beria vì sao lại phái thủ hạ đi vào các ngươi tinh cầu đâu? Thi đấu Angelopoulos nhìn lấy vách đá. Nói đến, nơi này cũng không có loại kia cao năng khoáng thạch. Theo đạo lý giảng Beria hẳn là coi thường. Nói cũng đúng, ta ngược lại thật ra cảm thấy thủ hạ của Beria cắt giống là ở tìm kiếm người nào hoặc là thứ gì. Tái La nói đến, có lẽ chính là Tiểu Giá trên tay Khăn Di La chi thuẫn mảnh vỡ đi. Giống như Long nói đến, có khả năng này. Tái La nói đến, bỗng nhiên ngọn núi một trận lắc lư. Giống như Long bọn hắn vội vàng giữ vững thân thể. Tái La đem Tiểu Giá bế lên, không để cho hắn ngã sấp xuống. Chuyện gì xảy ra? Động đất hẳn không phải là thi đấu. Angelopoulos nói chạy ra ngoài, các ngươi mau ra đây. Giống như Long cùng Tái La mang theo Tiểu Giá chạy ra khỏi sơn động. Bọn hắn thấy được một chiếc đang cùng hai khung anh Phổ Lai đâm chiến đấu tình cảnh. Thoạt nhìn, những cái này thủ hạ của Beria chính là vì cái này phi thuyền mà đến. Giống như Long nói đến, lúc này, chiếc phi thuyền kia bị anh Phổ Lai đâm đánh trúng vào cánh. Mất đi cân bằng hạ cánh khẩn cấp ở tại trên núi. Có lẽ, chúng ta có thể cứu bọn hắn, cưỡi chiếc phi thuyền này rời đi nơi này. Tái La nói đến, thi đấu Angelopoulos nói đến, biến thân của ngươi số lần có hạn. Lần này giao cho ta đi. Nói xong cũng liền xông ra ngoài. Một trận hào quang lóe lên, hoàn thành biến thân. Hai khung anh Phổ Lai đâm thấy được thi đấu Angelopoulos. Sau một khắc liền đối với chiếc phi cơ kia tiếp tục phát động công kích. Thi đấu Angelopoulos hai thanh băng phủ bắn ra ngoài. Trong nháy mắt đem hai khung anh Phổ Lai châm họng pháo chặt đứt. Tiếp lấy chạy lấy đà đá bay, đem một khung anh Phổ Lai đâm trực tiếp đá bể, quay người một cái bó tia sáng, đem một cái khác cái anh Phổ Lai đâm tiêu diệt. Lúc này, giống như Long cùng Tái La cùng Tiểu Giã đi tới ngoài phi thuyền. "Uy, chúng ta là trợ giúp các ngươi đối phó Beria thủ hạng người. Phiền phức mở cửa để cho chúng ta đi vào." Tái La hướng về phía phi thuyền hô. Bất quá phi thuyền cũng không có mở môn. Tái La nhíu mày, đưa tay liền muốn đánh bay thuyền. Lúc này phi thuyền cửa khoang mở ra. Thi đấu Angelopoulos biến trở về hình người. Bốn người tiến nhập trong khoang thuyền. Đi vào khoang điều khiển. Một cô gái mà chính ngồi ở vị trí tài xế. "Ngươi chính là chiếc này phi thuyền chủ nhân đi." Tái La nói đến, không cho phép đối với công chúa điện hạ bất kính. Một thanh âm nói ra. "Ồ, thứ gì nói chuyện?" Tái La nghi ngờ nhìn lấy chung quanh. "Sắt thép võ sĩ, bắt đầu bản thân chữa trị đi." Cô bé kia nói đến, nhìn tiếp hướng giống như Long bọn hắn, "Các ngươi tốt. Ta gọi Amy Lana, là A đẹp kéo lỗ đạt tinh nhân. Trước mắt đến giảng, ta là duy nhất người may mắn còn sống sót. Các ngươi cũng là được Beria xâm lược đi." Tái La nói đến, "Ta đoán không lầm lời nói. Ngươi ở tại cái tinh cầu kia chính là loại kia cao năng khoáng thạch ở tại tinh cầu đi." Thi đấu Angelopoulos nói đến. Amy Lana nhẹ gật đầu, "Không sai. Nguyên bản ta trải qua hòa bình cuộc sống tốt đẹp. Bỗng nhiên có một ngày Beria liền mang theo hắn đại quân đến nơi này. Tập kích Vương Thành. Chỉ có ta tại sắt thép võ sĩ dưới sự trợ giúp trốn thoát. Cha mẹ của ta đều bị thủ hạ của Beria sát hại. Cả viên tinh cầu cũng bị Beria chiếm cứ biến thành quặng mỏ. Beria lợi dụng các ngươi trên tinh cầu năng lượng khoáng thạch đại lượng chế tạo cơ khí người, xâm lấn vũ trụ của chúng ta. Chúng ta chính là truy tung những người máy kia tới chỗ này." Tái La nói đến, "Chúng ta có được mục đích giống nhau." Thi đấu Angelopoulos nói đến, "Hiện tại chúng ta muốn đi tìm Khan Zila chi thuẫn. Người có tương quan manh mối sao?" Giống như Long hỏi. "Khan Zila chi thuẫn?" Amy Lana kinh ngạc nói. "Khan Zila chi thuẫn, trong vũ trụ truyền thuyết lâu đời nhất một trong." Sắt thép võ sĩ nói đến. "Mới không phải truyền thuyết đâu. Ta chỗ này thì có Khan Zila chi thuẫn mảnh vụn." Tiểu Giã nói đến. "Cái gì? Không thể nào." Sắt thép võ sĩ nói đến. "Bất quá ta cũng không biết Khan Zila chi thuẫn hạ lạc. Nhưng là ta biết chắc có một nhóm người biết." Amy Lana nói đến. "Công chúa điện hạ, ta đã trải qua hoàn thành toàn thân chữa trị. Có thể xuất phát." Sắt thép võ sĩ nói đến. "Tốt lắm. Hiện tại chúng ta liền đi hỏa diễm hải tặc hoạt động khu vực." Amy Lana nói đến. "Phải, công chúa điện hạ." Tiếp lấy phi thuyền liền bay lên. Phi thuyền chạy ra khỏi viên tinh cầu này. Bên ngoài trong vũ trụ tuần tra bên trong thủ hạ của Beria phát hiện giống như Long bọn hắn. Bất quá rất nhanh liền bị sắt thép võ sĩ tốc độ cao nhất bỏ qua rồi. Đuổi không kịp giống như Long bọn hắn về sau. Thủ hạ của Beria liền đem chuyện nào báo cáo Beria. "Các ngươi nói, có hai cái Âu chiến sĩ bảo hộ lấy cái kia trốn chạy công chúa." Beria nghe lấy thủ hạ báo cáo nói. "Đến, Quang Chi Quốc thật đúng là âm hồn bất tán a. Hai người bọn họ dung mạo ra sao tử, bệ hạ?" "Đây là hai vị kia Âu chiến sĩ hình ảnh." Cái kia thủ hạ của báo cáo thả ra Tái La cùng thi đấu Angelopoulos lúc chiến đấu hình ảnh. "Đây là có chuyện gì, tại sao có thể có hai cái Tái La?" Beria nhìn lấy trong chân dung Tái La cùng thi đấu Angelopoulos hơi nghi hoặc một chút. Bất quá, cùng một chỗ tiêu diệt hết liền tốt. Beria vung tay lên, truy tung bọn hắn. Toàn quân xuất kích. Một bên khác, Tái La hỏi, "Kia là cái gì hỏa diễm hải tặc? Là ai a?" Nghe vào không giống như là người tốt. Hỏa diễm hải tặc là nhóm đầu tiên phản kháng Beria. Thống trị người, bọn hắn cũng là tin tức linh thông nhất người. Nhất định sẽ có Khan Zila chi thuẫn hạ lạc. Amy Lana nói đến, "Hy vọng như thế đi." Tái La nói đến, hiện tại ta ngược lại thật ra lo lắng. Beria đại quân áp cảnh, chúng ta không có nhiều thời giờ như vậy a. Giống như Long nói đến, hỏa hiểm hải tặc nhất định sẽ trợ giúp chúng ta. Tiểu Giã nói đến, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.